Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3865, bắt đầu trùng kích. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh bước một con vượn không ngừng lùi lại, chỉ có chống đối lực lượng, không có sức hoàn thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hống hống hống, bên cạnh mặt khác mấy con viên hầu không ngừng gào thét, không ngừng nhảy vọt, muốn công kích Lục Minh, đáng tiếc đều bị Liệt Phong chặn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn công kích, cũng tốt, rảnh rỗi hai cái vào đi. Lục Minh trong lòng hơi động, đem Liệt Phong phạm vi, lại rút lui mở một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hống hống, lập tức thì có hai cái viên hầu, gào thét xông về Lục Minh, tăng thêm phía trước một con kia tổng cộng ba cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba cái tuyết bạch viên hầu cầm trong tay bất đồng công kích đồng thời thẳng hướng Lục Minh. Tới đi, đại thần phong thuật, đại toái liệt thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh quát khẽ, đem hai loại đại cổ bí thuật đều dùng ra. Cả người, bị một loại kỳ lạ gió lốc bọc lấy, bên trong, lại dẫn đại toái liệt thuật vỡ vụn chi uy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá bá bá, Lục Minh liên tục đánh ra ba đạo trường ấn, đánh về phía ba cái viên hầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phiến địa vực này, đã xảy ra vụ nổ lớn, hư không không ngừng sụp đổ. Một người ba viên hầu kịch liệt triển khai giao phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa giao phong, Lục Minh liền rơi vào hạ phong, không địch lại ba cái viên hầu. Chủ yếu là trong đó có một con viên hầu, càng cường tráng hơn, càng thêm khôi ngô, thực lực càng mạnh cường đại, bách Lục Minh không ngừng rút lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt tốt, dạng này mới có ý tứ, dạng này mới có áp lực. Lục Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ngược lại càng thêm hưng phấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, hắn thân thể chấn động, tất cả tế bào đều rung động, trong đó có mấy trăm loại công kích loại bí thuật toàn bộ bạo phát đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thân thể tản mát ra thôi sán quang huy, những cái này quang huy có được các loại các dạng nhan sắc. Tổng cộng có mấy trăm loại nhan sắc, đây là mấy trăm loại bí thuật bạo phát đi ra đưa đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này, không có người ngoài, Lục Minh không có cố kỵ, khiến cái này bí thuật đều hiển hóa ra ngoài. Có cửu long hống khiếu, có kiếm khí bắn ra, có đao mang bay múa, có mãnh hổ gào thét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các loại các dạng bí thuật một mạch hướng về ba cái viên hầu đánh tới, đồng thời, Lục Minh lấy đại toái liệt thuật cùng đại thần phong thuật phát động chủ yếu công kích. Lục Minh có thể nói là thủ đoạn ra hết, dạng này mới khó khăn lắm ngăn trở ba cái con vượn công kích nhưng là y nguyên rơi vào hạ phong. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá có áp lực mới có thể kích phát tiềm năng, Lục Minh rất hưởng thụ loại này đại chiến. Đại chiến mấy trăm lần, ba cái viên hầu đều mệt mỏi, nhao nhao lui lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng thừa cơ nghỉ ngơi, một đoạn thời điểm về sau, tiếp tục đại chiến. Tại loại này giao phong kịch liệt bên trong, không chỉ có hai loại đại cổ bí thuật lấy được rèn luyện, liền xem như mặt khác phổ thông bí thuật cũng nhận được rèn luyện, hỏa hầu trở nên càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian kế tiếp Lục Minh ngay ở chỗ này an tâm tu luyện. Vừa bắt đầu, Lục Minh cùng ba cái viên hầu đại chiến, vừa bắt đầu không phải là đối thủ, nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn chậm rãi có thể ngăn cản ba cái con vượn công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tháng sau, Lục Minh đã có thể cùng ba cái viên hầu, đại chiến thành ngang tay. Tiếp đó, Lục Minh tiếp tục rút lui mở liệt phong, cùng năm cái viên hầu đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian cực nhanh, nửa năm vội vàng mà qua, Lục Minh tiến vào băng xuyên hạp cốc trước sau đã một năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua khoảng thời gian này tu luyện, Lục Minh đối với đại thần phong thuật, đại toái liệt thuật nắm vững, lại càng lên hơn một tầng lầu, hỏa hầu tăng lên không ít. hỏa hầu tăng lên, uy lực tự nhiên cũng đi theo tăng lên, Lục Minh chỉnh thể chiến lực cũng đi theo tăng lên một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, Lục Minh cũng không biết mình toàn lực bộc phát có thể có mạnh bao nhiêu chiến lực đến cùng có thể đối phó cảnh giới gì thần hoàng. Nhưng là có một chút Lục Minh có thể xác định phổ thông thần hoàng tam trọng, hắn tuyệt đối có thể tùy tiện đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng nhắc tới chính là Cầu Cầu, lại tiến hóa, đạt đến thần hoàng tam trọng, toàn lực bộc phát, có thể đánh giết thần hoàng ngũ trọng, cái này khiến Lục Minh lực lượng, lại đủ một chút. Không biết huyết khô lâu đoàn hải tặc người còn ở không, bằng vào ta thực lực bây giờ, hẳn là có thể thử nghiệm trùng kích một phen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh suy nghĩ, hắn bản thân thực lực đương nhiên còn không thể nào là thần hoàng lục trọng, thần hoàng thất trọng đối thủ, nhưng là khoảng thời gian này, theo đại thần phong thuật tăng lên, hắn có thể đủ từ liệt phong châu bên trong, dẫn dắt ra càng mạnh liệt phong, ứng phó dâu quai nón đại hán, nắm chắc liền muốn lớn một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như không thể đánh giết dâu quai nón đại hán, thừa cơ lao ra, vẫn là có thể. Bây giờ, đám người tiến vào băng huyền mệnh hồn điện, đã một năm, hắn một mực bị vây ở chỗ này, không biết tình huống thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không muốn tiếp tục ở lại. Lục Minh lấy liệt phong hộ thân, trở về tới hẻm núi bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, hẻm núi bên ngoài, đại trận tràn ngập huyết khô lâu đoàn hải tặc người y nguyên ở. Những người này thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh có chút im lặng, tiểu xuất sinh, nhìn ngươi có thể đợi tới khi nào, cái ta có chính là thời gian cùng ngươi hao tổn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa nhìn thấy Lục Minh, dâu quai nón đại hán liền lộ ra sát cơ mãnh liệt so trước đó càng mạnh. Hừ, ta so trẻ tuổi hơn, ai thời gian càng nhiều, còn chưa nhất định đây, vậy liền hao tổn a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng khó chịu nói. Bất quá, một lần này Lục Minh không có rút đi, hắn mục quang bốn phía ngắm lên, tìm kiếm cơ hội thoát thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bính bính, bỗng nhiên, Lục Minh dậm chân mà ra, hướng về băng xuyên hạp cốc đi ra bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một màn này, lập tức để dâu quai nón đại hán đám người phấn chấn. Tiểu tử này không ở lại được nữa, muốn đột phá cho ta phong tỏa ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dâu quai nón đại hán cho người khác truyền âm, huyết khô lâu đoàn hải tặc người chia trước sau mấy hàng, cường đại khí tức tràn ngập khí tức xen lẫn, hội tụ vào một chỗ, làm tốt phát động lôi đình công kích chuẩn bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ không dám khinh thường, bởi vì bọn hắn biết rõ liệt phong lợi hại. Hô hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong tay, nâng liệt phong châu thi triển ra đại thần phong thuật dẫn dắt ra liệt phong châu bên trong lực lượng. Lập tức cuồng phong gào thét hình thành một đầu to lớn vòi rồng, quét sạch bát phương cuốn về phía huyết khô lâu đoàn hải tặc người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá cho ta, chấm, dâu quai nón đại hán hét lớn, nhún người nhảy lên, thần hoàng thất trọng khí tức hoàn toàn bộc phát ra, hai tay liên tục cầm ra, mấy con đen nhánh khô lâu móng vuốt chộp tới vòi rồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, hai đạo công kích đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh, đất rung núi chuyển, hư không không ngừng sụp đổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc dâu quai nón đại hán sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lúc đầu, hắn thấy, một chiêu này đủ để đánh tan Lục Minh thả ra liệt phong, bởi vì một năm trước, hắn liền là dễ dàng phá mở Lục Minh thả ra liệt phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là một lần này, lại không có phá mở, bị chặn lại. Chặn lại tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt sáng lên, hắn vốn đang không có nắm chắc, không biết dẫn dắt ra đến liệt phong, có thể ngăn trở hay không dâu quai nón đại hán công kích thấy một màn như vậy, hắn yên tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, hắn trong mắt bắn ra lạnh lùng sát cơ. Hắn lúc đầu chỉ là muốn lao ra, rời đi nơi này, nhưng là bây giờ, hắn thay đổi chủ ý, anh nhếch môi. Gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cho những cái này huyết khô lâu đoàn hải tặc bỏ ra giá thê thảm, hắn há có thể như vậy cam tâm rời đi. Tâm niệm vừa động cầu cầu hóa thành áo giáp, bao phủ Lục Minh toàn thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Lục Minh toàn lực thôi động đại thần phong thuật liệt phong châu bên trong, lại có một cỗ liệt phong bị dẫn dắt ra. Hô hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liệt phong gào thét không gian như là đậu hũ bị xé nứt ra, cuồng bạo liệt phong, quét sạch hướng huyết khô lâu đoàn hải tặc người, tốc độ nhanh đến kinh người cấp độ. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.